Xích Tâm Tuần Thiên. Phương Tông Văn nằm trên bãi cỏ, chiếc mũi bầm tím, khuôn mặt sưng vù, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời. Giỏ đựng sách cũng bị hỏng, sách rơi đầy trên mặt đất. Trong đó còn có một quyển Xuân Thu Phồn Lộ, là quyển sách mà Khương Vọng không mua được, thuận tay nhặt lên. Thuận miệng nói: "Sư đệ, luận kinh thư là sư huynh thắng, xem ra đệ cũng không có lời nào để nói. Vậy sư huynh mượn ngươi quyển này, đọc xong rồi trả." Những điển tịch này đến nơi nào cũng có thể mua, cũng không liên quan đến kiến thức tu hành gì, vậy nên cũng không có đắt. Phương Tùng Văn không nói lời nào, xem ra là đã ngầm chấp nhận. Hắn không xuống tay quá nặng. Đối phương nhìn có vẻ thê thảm, nhưng mà thực ra đều là vết thương ngoài da, đợi chút nữa liền có thể đứng dậy bình thường. Bây giờ lại nằm đó không chịu đứng dậy, xem ra là vì lòng tự trọng rồi. Trả sách cũng dễ dàng. Phương Tông Văn quả thực là đệ tử của thư viện Thanh Nhai, khi nào đưa trả cho Hứa Tượng Càn là được. Đọc sách, cưỡi ngựa, đánh người, đời người thật là sung sướng. Hồ Thần Kính còn được gọi là Thiên Kính, là trung tâm của toàn bộ vùng đồng cỏ phía đông. Vương đình trí cao của một quốc ngay bên cạnh Thiên Kính. Khương Vọng từ khi xuất phát ở rừng trúc Tẩy Nguyệt, nơi đầu tiên hắn tiến vào là thảo nguyên phía tây nam, vì vậy lúc này hắn phải đi về phía đông. Lại nói tiếp, chiến sự hai nước Mục Thịnh dường như không hề ảnh hưởng đến thảo nguyên, cuộc sống những du mục nơi này vẫn là bình yên như vậy. Ở một mức độ nào đó, điều này cũng phản ánh khoảng cách sức mạnh quốc gia giữa Mục Quốc và Thịnh Quốc. Chỉ sợ phải chờ tới khi Cảnh Quốc chính thức phát binh, thảo nguyên bát ngát mới có cảm giác khẩn trương. Mà Cảnh Quốc có thể đưa bao nhiêu binh lực vào Thịnh Quốc, thái độ Tề Quốc lại rất quan trọng. Khương Vọng ném những ý nghĩ này ra sau đầu, tiếp tục phi ngựa về phía trước. Ở trên đường đi còn băng qua cả nhà của thiếu nữ, có những đốm tàn nhang nhỏ trên mặt. Đó là lều chiên rất lớn. Có thể thấy rằng ở bộ lạc này, gia đình nàng ta không tệ, cũng phải xếp thứ nhất, thứ hai. Lúc đó thiếu nữ du mục đang ở trước lều chiên tắm cho ngựa. Mắt thấy một con ngựa lớn màu đỏ thẫm chạy vụt qua. Nhìn này vụt qua đỏ thẫm, đại mã, mắt đã nóng lên. Nhưng giao dịch lúc trước đã thất bại rồi, lúc này nàng ta cũng không còn để còn gì để nói. Cũng không có ý nghĩ tập hợp tộc nhân đại để mà cướp. Mặc dù lúc này có nhiều thanh niên trai trắng ở nhà, cũng đủ dạy cho người ta một bài học. Người thảo nguyên tính cách thẳng thắn, thích thì sẽ mở miệng, muốn gì cũng sẽ nói ra. Nhưng mà đồng thời, người trên thảo nguyên cũng có quy tắc của người thảo nguyên. Những kẻ tùy tiện cướp ngựa chính là kẻ ác, không phải là con cháu của thần Thương Đồ. Cảm giác phóng ngựa trên thảo nguyên quả thực vô cùng sảng khoái. Vạn dặm trời quang, nơi nơi ánh vàng, tâm tình khoáng đạt. Khương Vọng đang tính đến chuyện sau khi gặp được Triệu Nữ Thành cùng với Đặng Thúc, ở trên mặt tươi cười thì bỗng nhiên tầm nhìn tối sầm lại, cả bầu trời đều tối sầm. Trong một chốc lát, sương mây vần đỉnh núi, tuyết trắng bay đầy trời, nhiệt độ giảm xuống. Cùng lúc đó có tiếng gầm chấn động đất trời. Khắp nơi là một mảng trắng bao la rộng lớn, khi duỗi tay cũng khó có thể nhìn thấy năm ngón tay. Tuyết rơi từ trên trời xuống bị gió lớn cuốn đi, gào thét mà tới. Bão tuyết. Bão tuyết là khi vào đông, gió lớn thổi tuyết, như thế là cuộn sạch cả đất trời. Là tai họa mà dân du mục sợ hãi nhất. Nhưng mà bây giờ đang là mùa thu, sao có thể có bão tuyết được? Tuyết rơi quá đột ngột, gió thổi cũng quá đột ngột. Con ngựa đỏ thẫm mà Khương Vọng đang cưỡi rất run cầm cập, mới vừa nãy lông bầm vẫn còn bay phần phật, mạnh mẽ uy phong, mà lúc này đây đã quỳ trên mặt đất, khuất phục ở trước trời đất. Khương Vọng kéo nó lên, xoay người phi nhanh. Bão tuyết lớn thế này chợt xuất hiện sau lưng tất có nguyên nhân. Trên thảo nguyên tự có cường giả, Khương Vọng đang che giấu thân phận, cũng không muốn đi tìm phiền toái. Nhưng mà vừa mới đi ngang qua bộ tộc nhỏ kia, đến một lực lượng siêu phàm cũng không có, hiển nhiên là không thể nào chống đỡ được bão tuyết tới đột ngột như vậy. Dưới tình hình mà bản thân dư sức như vậy, hắn không có cách nào bỏ mặc. Ô Nhan Lan Châu là đích nữ tộc trưởng bộ lạc lập. Ô Nhan Lan Châu là đích nữ tộc trưởng bộ lạc sát cáp. Bộ tộc của họ là một chi của bộ lạc Hốt Ngạch Liên. Hốt Ngạch Liên lại hướng về đồ thị. Đó mới là bộ tộc huyết thống chân chính cao quý nhất trên thảo nguyên. Nàng ta vốn là trải lông cho ngựa rất là kỹ, và sau khi trải lông cho ngựa xong sẽ tiếp tục cho bò ăn. Những thứ này đều là nàng ta, của nàng ta, bò, ngựa, hồi môn. Vậy nên nàng ta rất quan tâm. Nhưng bỗng nhiên thấy đất trời mờ mịt, khắp nơi trắng xóa. Làm sao nàng ta không biết là bão tuyết tới chứ? Bão tuyết thì chỉ xuất hiện vào mùa đông. Trong trí nhớ của nàng, mùa thu chưa bao giờ có tuyết, căn bản không có sự chuẩn bị. Hơn nữa ít ngày trước, lúc trước có bão tuyết đa số tu sĩ trí cao trong vương đình sẽ tới thông báo trước, bọn họ cũng có thể thu xếp tốt cho bò dê. Trước lều chiên, Ô Nhan Lan Châu giật mình, không nhúc nhích, trong lòng lạnh như băng. Bò tiêu rồi, dê tiêu rồi, hồi môn cũng tiêu rồi, bộ lạc cũng tiêu rồi. Trong lúc vô cùng sợ hãi và bất lực, nàng ta chợt nhìn thấy một bóng người cưỡi trên một con ngựa lớn màu đỏ từ trên trời giáng xuống, chặn trước bầu trời đầy tuyết, tay nắm chặt cương ngựa. Đó là nam tử kỳ quái đã khoe chữ với nàng ta. Lúc này thấy được người kia bỏ lại ngựa ở phía sau, một tay duỗi về phía trước, tuyết rơi đầy trời vì hắn mà dừng lại. Đất trời trắng xóa, gió cuộn thét gào, bốn phương mở mịt, có một người đứng đó tựa cách cả một đời. Ô Nhan Lan Châu vĩnh viễn không thể nào quên đi một màn này. Nhìn vào cái bóng lưng khoác áo choàng kia, nàng ta cảm nhận được sức mạnh cường đại không thể lay chuyển trước thiên tài. Vậy mà nàng lại nghĩ tới Thánh Sơn. Ánh mắt nhất thời ngây dại. Toàn bộ lạc sát cáp, những mục dân hoặc đang muốn trốn chạy, hoặc đứng im chờ chết, đều lần lượt kéo tới. Tất cả đều đi ra phía sau người mặc áo choàng may bằng sợi gai dầu kia, ở trong miệng tụ những lời như là thần thương đồ che chở, thành kính quỳ sát mặt đất. Trước thần tích mờ mịt, bão tuyết bị một sức mạnh to lớn chặn lại, những mục dân hát lên bài ca dao cổ xưa. Những người dân du mục này không có sức mạnh gì to lớn, bài ca dao cũng là chẳng thấy điều gì thần kỳ, nhưng mà bài ca dao này được họ hát lên một cách thành kính ngoan đạo, có sức mạnh khiến cho người ta yên lòng. Khương Vọng đứng trước gió tuyết, tay phải hắn đặt ở phía trước, bất chu phong màu trắng lặng lặng xoay tròn. Bão tuyết phủ trắng bầu trời, làn gió này nhìn thì yếu ớt, nhưng mà lại giống như là ngọn nến thắp sáng màn đêm. Trong cơn bão tuyết khiến cho gió lớn và tuyết trắng không thể vào trong được. Bất chu phong được mệnh danh là có sát lực đứng đầu bát phong, thậm chí có thể xé toạc cảnh phong cuồng bạo của Hoàng Xá Lợi. Chống lại một bão tuyết bất ngờ có lẽ cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà phạm vi trận bão tuyết này quá rộng, ít nhất hiện tại Khương Vọng không hề cảm nhận được lực cực hạn của nó. Hắn cũng chỉ có thể bảo vệ bộ tộc nhỏ này mà mình nhìn thấy thôi, không thể duy trì truy tìm được nguyên nhân gốc rễ của nó. Tại trận bão tuyết mờ mịt, có một bóng người chậm rãi đi tới. Nói là chậm rãi, kỳ thực cũng không đúng. Tốc độ người này rất nhanh, chẳng qua là trong phạm vi bao trùm của cơn bão tuyết, có cảm giác bước đi khó khăn hơn, có vẻ chậm chạp. Khương Vọng đoán đó hẳn là cường giả trí cao mà Vương Đình phái tới cứu nạn. Bởi vì mục tiêu của đối phương rất rõ, là đi thẳng tới phía bộ lạc này. Xa xa đã thấy hắn đã bảo vệ nơi đây, liền lập tức chuyển hướng. Trong gió chỉ có một viên bài màu trắng bay tới. Mạc Gia Lai, sau khi bão tuyết tan, có thể cầm lệnh bài này đến Vương Đình Chí Cao lĩnh thưởng, tìm Thương Vũ là được. Trong gió tuyết, âm thanh lọt vào tai của Khương Vọng. Thường Vũ không phải tên một người, mà là một cơ quan của một quốc chịu trách nhiệm trị an, tương tự với tuần kiểm phủ của Tề quốc, nhưng mà chức năng phức tạp hơn một chút. Tuần tra thảo nguyên định kỳ, giải quyết tranh chấp giữa dân du mục. Hai chữ Thường Vũ này là lông của chim diều hâu, ngụ ý là đôi cánh của thần. Siêu phàm tu sĩ của Thường Vũ được gọi là phi nha. Khương Vọng nhìn lướt qua viên bài ở trong tay, thì nó tựa như là xương thú đẽo gọt mà thành, màu trắng như là tuyết, chỉ khắc một ký hiệu ở mặt chính, nói đúng ra là ký hiệu của phi nha. Lật tay thu lại, cũng không hề để ý, nhưng mà thực ra lần này phi nha xuất hiện, khiến cho Khương Vọng càng thêm ý thức được sự đột ngột của trận bão tuyết này. Hiển nhiên đến Thường Vũ cũng không thể dự báo trước, bây giờ mới có thể phản ứng một cách vội vội vàng vàng. Nếu không phải là Khương Vọng vừa hay gần đó, thì kết quả của bộ lạc sát cáp sẽ khó nói. Dựa vào sự khống chế của Vương Đình đối với Thảo Nguyên mà nói, thì không nên xuất hiện chuyện như vậy mới đúng. Bất luận tà vật hay tai họa thế nào đi nữa, thì Vương Đình chí cao, sao có thể để nó lan tới người dân du mục một cách dễ dàng như vậy? Nhưng Khương Vọng cũng không có ý định đi tìm tòi nghiên cứu. Mục quốc còn rất nhiều người tài giỏi, hắn chẳng qua chỉ là kẻ đi ngang qua Thảo Nguyên, gặp lại bằng hữu cũ, cũng chả cầu thứ gì. Trận bão tuyết này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Ước chừng nó chỉ kéo dài khoảng nửa khắc đã ngược lại. Đất trời trong trẻo rộng rãi, trong không khí có mùi ngai ngái sau cơn mưa. Có lẽ Thường Vũ đã khống chế được ngọn nguồn. Khương Vọng thu lại Bất Chu Phong, xoay người nhìn lại. Có mấy trăm người dân du mục đang quỳ ở phía sau, nam nữ già trẻ đều có. Trừ người mất tích và người đi ra ngoài chưa về, đại khái toàn bộ lạc sát cáp đều ở đây. Một bô lão quỳ sát trước mặt, dùng đầu gối run run, tiến đến gần miệng nói: "Thần sử đại nhân." Sau đó cúi đầu muốn hôn lên giày của Khương Vọng. Khương Vọng không thể nhận lễ này, vội vàng lùi về phía sau một bước, không người đáp lễ. "Chư vị, mau đứng dậy đi. Ta chỉ là làm chút chuyện trong khả năng của mình mà thôi, không đáng nhận lễ lớn như vậy. Hơn nữa ta cũng không phải là thần sử của các ngươi." Là quốc gia theo thần đạo lớn nhất thiên hạ, thần Thương Đồ cũng không có keo kiệt những thần tích. Từ xưa tới nay, sứ thần không biết bao nhiêu mà kể, đều có tiếng vang lừng lẫy, truyền khắp Thảo Nguyên. Nhưng đời này nối tiếp đời kia, hiện nay trên Thảo Nguyên, nói đến hai chữ thần sử, chỉ để là một người thương binh mà thôi. Vị này là cường giả không thể xuất thủ tại Quan Hà Đài, quanh năm khoác áo choàng, lang thang một mình trên Thảo Nguyên, chống lại là tai họa, bảo hộ dân du mục. Thành danh quán ta truyền khắp Thảo Nguyên, tượng quán ta được rất nhiều dân du mục cung phụng, nhưng mà rất ít người có thể biết dung mạo thực quán ta. Nhiều bộ lạc sát cáp đều hiểu lầm như vậy, cũng là không quá lạ. Bộ lão kia thành kính hôn lên mặt đất, rồi đứng dậy xoay người, mở hai tay ra đuổi. "Trở về, đều trở về đi, thần sự của chúng cũng không muốn thân phận bị lộ." Hiển nhiên ông ta cũng không tin cường giả tới từ bên ngoài có thể trợ giúp bọn họ. Cường giả có thể cứu bọn họ trong bão tuyết, lại khoác áo choàng, chứ có thể là thần sử hiện thế. Mấy trăm dân du mục lại hướng về phía Khương Vọng đồng thời hành lễ. Sự thành kính cùng với trang nghiêm này căn bản không thể nào bị phá vỡ được. Ở trên mặt họ mang theo sự cảm tạ hoặc là kính sợ, sau đó cũng dần dần tán đi. Khương Vọng lắc đầu, không có ý định đính chính gì. Hắn tiện tay vỗ về con ngựa đỏ thẫm đang sụi lơ trên mặt đất, mượn sức mạnh của trượng hành tơ, chấn an nó một chút, khiến cho tinh thần nó phấn chấn trở lại. Lúc này mới nhảy lên ngựa, vẫy vẫy tay với bố lão. "Lão nhân gia, có duyên gặp lại." Con ngựa đỏ thẫm cất vó, tựa một đám mây đỏ bay đi. Lão tộc trưởng bộ lạc sát cáp quỳ sát xuống đất một lần nữa, lấy trán chạm đất, tiễn thần sử đi xa. Nhưng trong lòng cũng còn chút kinh ngạc. Thần sử này hình như không giống với các tư tế đại nhân ở thần miếu. Cụ thể là chỗ nào không giống, ông cũng không nói rõ ràng, chỉ cảm thấy hình như là không có cao như vậy, không có xa như vậy. Khi ông ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con ngựa chân ngắn hí ầm một tiếng, sau đó chạy băng băng đi về phía trước. Ô Nhan Lan Châu! Ông tức giận hét lên. Con ngựa kia cùng với thiếu nữ trên lưng ngựa không hề dừng lại. Đi về hướng đông không được bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa. Khương Vọng nhẹ nhàng thắng dây cương. Con ngựa đỏ thẫm liền ngoan ngoãn dừng lại, xoay người nhìn. Quả nhiên là thiếu nữ Thảo Nguyên, trên mặt có những vết tàn nhang nhỏ. Từ xa đã vẫy tay vén, nàng ta cưỡi trên ngựa của mình phi nhanh tới. Cô nương có chuyện gì? Khương Vọng hỏi. Ta tới cảm tạ ngươi. Ô Nhan Lan Châu nói. Khương Vọng cười nhẹ. Các ngươi đã cảm tạ ta rồi. Không, không. Ô Nhan Lan Châu nhanh chóng lắc đầu. Bọn họ cảm tạ thần sử, cảm tạ thần thương đồ. Nhưng mà ta biết ngươi không phải là thần sử. Ta không đến tạ thần, ta tới là tạ ngươi. Trên người thiếu nữ này có cảm giác khỏe khoắn, tràn đầy sức sống, dễ dàng khiến cho người ta nảy sinh cảm giác thân cận. Lúc trước khi những người dân du mộ quỳ xuống tạ ơn, cũng chỉ có một mình nàng ta là đứng. Khương Vọng lúc trước đùa với nàng ta. Luận kinh thư, thứ nhất là bản thân khó có khi nào trạng thái thoải mái như vậy. Thứ hai là quả thực thế nàng ta rất thẳng thắn, rất thú vị. Lúc này hắn cũng có chút hứng thú hỏi. Sao có thể nhìn ra được? Ô Nhan Lan Châu đứng thẳng thắn nói. Thần sử có thể bảo hộ chúng ta, giống như là dân du mục có thể bảo hộ dê bò. Nhưng thần sử sẽ không dễ dàng tha thứ cho ta mang hắn. Giống như dân du mục chúng ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ đối với dê bò vểnh chân sau lên đá chúng ta. Bên dưới áo choàng, biểu cảm của Khương Vọng trở nên nghiêm túc. Thái độ đối với thần của thiếu nữ này khác với những người khác, có lẽ đã đọc rất nhiều sách. Nhưng mà những lời này không phải là những lời an toàn, và thần có thể không vui khi nghe thấy nó. Được. Từ mục đích bảo vệ đối phương, Khương Vọng truyền chủ đề. Ta đã nhận được lời cảm ơn của cô. Ô Nhan Đan Châu lớn bật nhìn hắn, cười vô cùng sáng lạn. Mặc ra tới, sao ngươi không cởi áo choàng xuống? Ánh sáng thần thánh của thần thương đồ chiếu rọi xuống, chúng ta không cần che chắn quá nhiều. Ánh sáng của thần không thể chiếu tới tất cả mọi người. Khương Vọng cười nói, nhất là ta đã che kín chính mình. Ô Nhan Lan Châu hơi cụt hứng nói, ta chỉ là muốn biết ân nhân của ta trông như thế nào thôi. Khương Vọng đạp một cái, con ngựa đỏ thẫm liền chạy đi. Hắn vẫy vẫy tay với thiếu nữ, khoát khoát quyển sách trong tay. Đọc sách nhiều vào, những câu trả lời cô muốn biết về thế giới này bên trong sách đều có đấy. Nhìn bóng lưng khoác áo choàng trên ngựa dần xa, Ô Nhan Lan Châu cong môi. Gì chứ, mỗi năm hoàng đế bệ hạ đều gửi rất nhiều thư cho bộ tộc. Nhìn bộ dáng kia của ngươi đi, ta đọc sách còn nhiều hơn ngươi đó. Đương nhiên lời này nàng ta không thể nói với ân nhân, chỉ có thể tự phàn nàn với chính mình. Lại nhìn về phía tấm lưng kia, nàng ta ủ rũ quay ngựa lại, trong miệng lẩm bẩm. Vốn định xem trông ngươi có đẹp không, tại sao hỏi ngươi là ta có thể có bò, có dê, có ngựa, có bãi chăn nuôi. Ngươi có muốn ở lại không? Nếu như trông ngươi không đẹp, ta sẽ tặng ngươi 5 đầu bò. Hey, ngươi cứ đi như vậy, rốt cuộc là đẹp hay là không đẹp đây? Vừa nói nàng ta đánh nhẹ một cái vào miệng mình. Ô Nhan Lan Châu, ô Lan Nhan Châu, ngươi sao có thể hạn hẹp như vậy chứ? Rồi tự nhiên cười vô cùng sán lạn. Tất cả bò dê, còn cả bãi chăn nuôi của nàng ta đều giữ được, không lo không tìm được một hán tử đẹp mắt, tương lai tươi sáng như là bầu trời vào lúc này vậy. Khương Vọng không biết bản thân vừa tránh được một cuộc phán quyết dung mạo. Lúc đánh và con ngựa đỏ thẫm vẫn thoải mái rong ruổi trên thảo nguyên vô tận. Cứ như vậy, mấy ngày. Đoán cũng sắp tới lúc đến vương đỉnh chí cao. Hắn tùy tiện tìm một bầy ngựa hoang, thả con ngựa đỏ thẫm đó đi. Còn tranh thủ quan sát con ngựa đỏ thẫm đọ sức với con ngựa đầu đàn của bầy ngựa kia, sau đó giúp đỡ cái con ngựa thẫm một chút, chứng kiến đẽ đăng cơ của nó, rồi mới thản nhiên chống trượng rời đi. Bất luận là mây tạnh trời quang hay là mưa đổ tuyết bay, trong lòng thanh thản thì đều là thời tiết đẹp. Đi thẳng về phía đông, đồng cỏ rực rỡ dần dần trở về màu xanh, hơi có cảm giác trái mùa. Khương Vọng Điền biết đến sắp đến trung tâm của thảo nguyên phía đông rồi. Cỏ cây dù tươi tốt hay là khô cằn đều không hợp với đô thành lớn nhất trên thảo nguyên này. Rất khó hình dung cảm giác lần đầu thấy vương đình chí cao, giống như là đang đi trên một con đường vô định, bất chợt ngước mắt nhìn và nhìn thấy quê hương của những vị thần. Lều trướng trải dài như biển mây, giữa biển mây lại đan xen vô vàn sắc xanh. Cờ màu xanh thanh thiên thanh bay phấp phới, hùng ưng sải cánh bay lượn trên bầu trời, vàng, bạc, bảo thạch trang trí cho nơi đây. Đây là một đô thành hoàng kim, huy hoàng, rực rỡ, vô cùng chói mắt. Ở trên thảo nguyên bao la, khiến cho người ta cảm giác hưu quạnh, bởi vì bốn phía mênh mông mờ mịt, ở con người nơi này như vậy, dễ cảm thấy mình nhỏ bé. Nhưng khi nhìn thấy vương đình chí cao giờ khắc này, tất cả hưu quạnh đều tan. Người sẽ thấy được, cảm nhận được thế nào là nhân gian rực rỡ. Không hề nghi ngờ, đó chính là trung tâm của thảo nguyên. Người thậm chí sẽ cảm thấy nơi này có thể là trung tâm của thế giới. Khương Vọng lặng lặng nhìn đô thành này, tưởng tượng nó sẽ bay lên như thế nào, vụt qua thảo nguyên ra sao, chiếu rọi vạn dặm trời quang. Đó sẽ là một bức tranh vĩ đại đến nhường nào. Một kỵ sĩ phóng ngựa mà đến, tướng mạo sáng sủa, mặt mũi có đại khí, mặc áo giáp hồng đều loàn đào, nhìn cách ăn mặc có lẽ sẽ là kỵ binh thủ vệ vương trướng của vương đình chí cao. Từ khoảng cách rất xa đã đi chậm lại, không để ngựa hoảng sợ, hiện ra sự dày công tu dưỡng hàng ngày, hắn giọng hỏi: khách nhân từ đâu tới? Không dùng mạc gia tới, mà dùng khách nhân, từ ngữ bao hàm rộng hơn. Người Trung vực thường nói người thảo nguyên mọi dợ, người thảo nguyên man di, họ có thể đó cũng không hoàn toàn là cách xưng hô miệt thị. Người thảo nguyên nhanh nhẹn, dũng mãnh, giữa các bộ tộc có thói quen thảo phạt lẫn nhau. Một lời không hợp liền rút đao, thực sự là chuyện thường. Trong một khoảng thời gian rất dài, đao kiếm chính là đạo lý lớn nhất. Nhưng sau khi Khương Vọng vào thảo nguyên, mắt thấy tai nghe tất cả, lại cảm thấy rất khác so những định kiến đã nghe trước đây. Giống như là thiếu nữ du mộc kia vậy, thông minh cởi mở, hoạt bát tự nhiên. Giống như là kỵ binh vương trướng này, trên thảo nguyên được xem là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhưng mà không thấy kiêu căng một chút nào. Đối với một lữ khách xa lạ bên ngoài tới, cũng là tươi cười chào đón. Mỗi một chi tiết nhỏ như vậy đều thể hiện thành tựu của mục đế hiện tại trong văn hóa giáo dục. Khương Vọng cũng không có đề bụng vì bị vặn hỏi, muốn tiến vào vương đình chí cao không thể thiếu cái loại xét duyệt này. Hắn ta lên tiếng đáp: ta là người từ nước khác tới thảo nguyên du lịch, muốn tận mắt nhìn đô thành lớn nhất trên thảo nguyên, muốn tận mắt thế thiên kính. Ngài đưa ra một lựa chọn rất đúng đắn. Kỵ binh vương trướng kia cười cười, nhưng mà vẫn phải giải quyết việc công. Vậy nên y liền hỏi: có thể nghiệm truyền không? Có người bàn sứ nào bảo lãnh cho ngài không? Khương Vọng ngẩn người. Còn muốn người bàn sứ đứng ra bảo đảm sao? Nghiệm là văn thư nhận dạng, ghi chép tên, giới tính, đại khái tướng mạo, bệnh tật, nhà ở chỗ nào. Truyền là chứng minh xuất hành, cần quan phủ nơi cư trú làm chứng, ghi chép tên họ, giới tính, mục đích. Ngoài ra khi đi qua các quan ải trọng yếu cũng cầm lệnh ấn vào văn thư để chứng minh không phải là phường bất hảo, có thể kiểm tra hành động bất cứ lúc nào. Người bình thường du lịch tứ phương, nếu không có nghiệm truyền, nửa bước cũng khó rời đi. So sánh với người bình thường đi xa, tu sĩ siêu phàm thì đơn giản hơn nhiều. Bất luận đi đâu, chỉ cần không quá càn rỡ thì cơ bản sẽ không bị ngăn cản. Nhưng mà như vương đình chí cao thì không ai có thể ngang ngược ở đây. Trước lúc tới thảo nguyên, Khương Vọng nghĩ ra cách lấy được một văn thư thân phận, là một nho sinh của vệ quốc, có chí học hỏi, du ngoạn khắp nơi. Nhưng cửa ải, người bản địa đứng ra đảm bảo, quả thực làm khó hắn. Kỵ binh vương chướng kia cười cười, bởi vì một số nguyên nhân mà mọi người đều biết, hiện giờ xét duyệt vào thành sẽ là nghiêm hơn một chút. Cái gọi là nguyên nhân mà mọi người đều biết, Khương Vọng đương nhiên là không thể không biết. Sự lạc quan trong lời nói của đối phương chính là minh chứng rõ ràng cho sự lớn mạnh của quốc gia. Chiến sự ở thành Ly Nguyên vẫn còn tiếp tục. Cảnh quốc có thể nhúng tay vào cuộc chiến bất cứ lúc nào. Nhưng mà một kỵ binh vương chứng lại nhắc đến chuyện này một cách vô cùng nhẹ nhàng. Nghĩ đến giọng nói của nữ đế nghe được trên quan hà đài, trong lòng Khương Vọng là không khỏi cảm thấy kinh sợ. Nếu muốn lặng lặng trà trộn vào vương đình chí cao, đương nhiên cũng cần những biện pháp khác. Kỵ binh vương chứng trà soát rất nghiêm ngặt. Vương thành lớn như thế cũng không có khả năng gió thổi không lọt. Nhưng mà ở thời điểm nhạy cảm như hiện nay, không thể nghi ngờ là tự tìm phiền toái. Khương Vọng suy nghĩ một chút để nói. Có thể giúp ta liên hệ Triệu Nhữ Thành, hoặc là Đặng Kỳ hay không? Nói là có cố nhân tới thăm, bọn họ sẽ biết là ai. Là thiên kiêu nội phù, đại diện cho Mục Quốc xuất chiến Hoàng Hà Hội. Danh tiếng Triệu Nhữ Thành tại Mục Quốc hiển nhiên đã có sức nặng. Kỵ binh vương chướng kia nhìn hắn một chút rồi hỏi. Khách nhân có thể bỏ tròn xuống không? À, không tiện lắm. Khương Vọng nói. Không phải đã bỏ ra rồi vẫn không thể vào được sao? Cái này cũng không hẳn. Nếu thực sự ngài là bằng hữu của Triệu tướng quân thì đương nhiên sẽ được đi lại tự do. Kỵ binh vương chứng cười nói. Chỉ là ta tò mò. Nếu trong ngày hung dữ, ta sẽ nhìn kỹ một chút. Nếu trong ngày hiền lành, ta sẽ liền buông lòng một chút. Khương Vọng vô cùng khó hiểu. Người thảo nguyên các người thực tế như vậy sao? Thảo nào Triệu Nhữ Thành ở chỗ này trà trộn tốt như vậy, còn lên tới tận chức tướng quân. Hay là để Triệu Nhữ Thành tới đón ta đi? Khương Vọng nói. Thật là không khéo. Kỵ binh vương chứng cười nói. Triệu tướng quân đang ở tiền tuyến thành Ly Nguyên, không thể tới đón ngài được. Ngài có người khác đứng ra đảm bảo không? Khương Vọng vừa kinh ngạc vừa có chút không vui. Sừng sốt là vì hiện giờ Triệu Nhữ Thành ở tiền tuyến, đây chính là chiến trường mà cảnh quốc có thể gia nhập bất cứ lúc nào. Độ nguy hiểm thực sự khó có thể đoán được. Không vui là vì Triệu Nhữ Thành đã không có ở vương đình chí cao. Cái tên nhóc con trước mặt này lại có rất nhiều lời vô dụng. Đại khái kỵ binh vương chướng này cũng cảm nhận được tâm tình Khương Vọng, vội giải thích. Không phải là ta trêu đùa khách nhân, thực sự là thông gia của nhà ta có chí giao với Triệu tướng quân. Nghe nói ngài là bằng hữu của Triệu tướng quân thì trong lòng cũng cảm thấy rất thân thiết, liền đùa một chút với ngài thôi. Phải không? Khương Vọng xô xa hỏi. Thông gia nhà ngươi là ai? Mắt kỵ binh vương chứng khẽ đảo cười nói. Ngài có biết Vũ Văn Đạc không? Hắn và Triệu tướng quân có thể nói là sinh tử chi giao. Dùng ngôn ngữ thảo nguyên của chúng ta thì là duệ cai. Nghĩ đến hắn từ tóc thắt bím suýt đánh nhau với mình trên cầu Toàn Nghê, Khương Vọng dưới lớp áo choàng bĩu môi, lại hỏi. Trong nhà Triệu tướng quân có người ở sao? Kỵ binh vương chứng cười. Các hạ nói đùa. Triệu tướng quân từ khi vào thảo nguyên tới nay, đều có nô bộc của mình, tạm thời chưa thành gia đâu. Cô độc một mình. Khương Vọng không nói gì, xoay người rời đi. Khách nhân không vào thành sao? Kỵ binh vương chứng hỏi với từ phía sau. Khương Vọng không có quay đầu lại, tay phải lắc trượng, tay trái vẫy sách. Cố nhân đã không trong thành, phong cảnh nơi này liền chờ ngày khác tới thưởng ngoạn. Bóng lưng khoác áo choàng kia dần xa. Lại một kỵ sĩ cưỡi ngựa tới, ở trên người mặc giáp và đeo loan đao, theo thể thức của kỵ binh vương chứng. Áo choàng màu vàng kim theo chiều gió mà bay phần phật về phía sau. Bên trên đó có thêu ấn ký sấm sét, là thủ lĩnh đứng đầu mọi vạn một vạn quân. Người này đi về phía trước, nhưng lại cúi đầu trước kỵ binh vương chứng tướng mạo đường hoàng kia. Điện hạ, Người này có vấn đề sao? Đại mục đế quốc chỉ có hai điện hạ. Chính là hai người, một con trai và một con gái của mục đế. Huynh trưởng gọi Hách Liên Vân, huynh trưởng gọi Hách Liên Chiêu Đồ, còn muội muội gọi Hách Liên Vân Vân. Cho nên người mới ban nãy gặng hỏi Khương Vọng chính là hoàng tử đại mục đế quốc. Chiêu giả, Minh giả, Đô giả, Mưu giả. Đại mục nữ đế lấy cái tên này cho con trai mình, không hề che giấu tham vọng của bản thân. Mà con gái lấy tên Hách Liên Vân Vân là tùy người đời đánh giá. Bảo sao biết vậy? Người ta nói mọi chuyện như thể mây bay. Bà đường đường là đại đế, không cần đế miệng lưỡi của những kẻ tầm thường. Nghe được câu hỏi, Hách Liên Chiêu Đồ nở nụ cười. Thiên hạ đệ nhất nội phủ, tới tìm bằng hữu cũ, có thể có chuyện gì đây? Ồ, kỵ tướng nhíu mày. Hắn là Khương Vọng sao? 10 phần thì chắc tới 9. Hách Liên Chiêu Đồ thuận miệng nói. Đại khái, hắn cũng đoán ra ta. Có thể trốn thoát dưới tay Triệu Huyền Dương, người này quả thực không đơn giản. Chỉ sợ không chỉ là trốn thoát đâu. Hách Liên Chiêu Đồ nói. Bây giờ vẫn không thấy Triệu Huyền Dương đâu. Kỵ tướng dừng một chút. Sau lưng hắn có cường giả sao? Một tàu dài dưới sự phối hợp của Bình Đẳng Quốc và Mục Quốc mới lặng lẽ hoàn thành việc đổi tướng. Nếu nói rằng Tề Quốc ngoài Sư Minh Thành và Ôn Diên Ngọc có thể im hơi lặng tiếng mà điều động một vị chân nhân, người không biết quỷ không hay, vậy cũng thực sự là quá coi thường năng lực tình báo của Cảnh Quốc. Cho nên việc Khương Vọng thoát thân, nếu được cường giả giúp đỡ, chắc chắn là cường giả bên ngoài Tề Quốc. Ai mà biết chứ? Hách Liên Chiêu Đồ suy nghĩ một chút rồi nói. Chuyện này đừng nói ra ngoài. Để Tề Quốc chiếm được ưu thế khi thương lượng, đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt. Kỵ tướng nói. Triệu Huyền Dương vẫn đang mất tích. Hắn đã chạy tới Mục Quốc chúng ta rồi. Có phải là muốn gây rắc rối không? Đừng đoán lung tung. Hách Liên Chiêu Đồ cười như không cười, liếc sang hắn một cái. Để Cảnh Quốc cảm thấy Triệu Huyền Dương là bị chúng ta giết thì thế nào? Nếu hắn muốn gây rắc rối, vậy để hắn làm đi. Chúng ta và Cảnh Quốc còn thiếu vài món nợ nữa. Thuận nước mà dong thuyền, cớ gì không làm chứ? Kỵ tướng gãi gãi đầu, cười khà khà rồi nói. Thuộc hạ thấy hắn và Triệu Nhữ Thành là bạn cũ. Như vậy ở chỗ Vân Điện Hạ bên kia, ngoài tư chất hơn người ra, sau này có thể là một cánh tay đắc lực. Vậy nên, người hãy nhớ lấy. Tuy ta và muội muội đang cạnh tranh, nhưng không phải là kẻ thù. Hách Liên Chiêu Đồ ta lại càng không cần dựa vào việc chèn ép người nào để chiếm được ưu thế. May mà biểu hiện của muội muội ta càng ngày càng tốt, thế lực càng mạnh, năng lực càng chói mắt, tương lai ta đăng cơ mới không có chút dị nghị. Hách Liên Chiêu Đồ quay ngựa lại, nhàn nhạt nói, thứ ta muốn tranh, há chỉ có một vị trí đó. Khương Vọng không quan tâm kế hoạch vĩ đại của người khác. Chỉ là hắn nhạy bén cảm giác được kỵ binh vương chướng gặng hỏi lai lịch của mình kia, thân phận không hề đơn giản. Hắn cũng chẳng muốn chơi cái trò ta đoán ngươi đoán gì gì đó, đi là được. Đối phương có thân phận gì, có tâm tư thế nào, hắn không nghĩ đến. Tôn chỉ đầu tiên trong chuyến đi này của hắn là không tự tìm phiền phức. Triệu Nhữ Thành đã không có ở Mục Quốc, lại không tiện đến gần chiến trường. Vậy hắn cũng chỉ có thể từ bỏ, trực tiếp đi vòng qua Khúc Quốc, tiếp tục hành trình đi tới Huyền Không Tự. Thảo Nguyên có phong cảnh Thảo Nguyên, mà hắn cũng có lộ trình riêng của mình. Một tấm áo choàng, một bộ ma y, một trượng đầu rồng, từ ban ngày đến đêm khuya khoắt. Đêm trên Thảo Nguyên tĩnh mịch yên ả, không có gì chắn rất giữa đất trời, trăng sao đều sáng sủa, tươi đẹp. Khương Vọng nhìn lên trời, cảm nhận nơi mà bản thân đang hướng về. Hắn đã trở thành thiên phủ, bất cứ lúc nào cũng có thể xây nên tinh quang thánh lâu, có thể trên bầu trời xa xôi, hướng về vạn vật phát ra âm thanh của bản thân. Từ một góc độ nào đó mà nói, hắn cũng có thể đắp nặn một ngôi sao trong thiên hà vô tận kia. Cảm giác khao khát đuổi theo một nơi nào đó xa xôi như vậy, quả thực khiến cho người ta bứt gan, rứt ruột. Nhưng hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Ở thế giới ngũ phù cùng diệp, ngũ phù hài đã khôi phục được tương đối. Hiện tại thăm dò gian phòng nội phủ của đệ ngũ nội phủ, tìm kiếm bí tàng, tự nhận biết chính bản thân mình. Chỉ khi thiên phủ đạt tới viên mãn, đạt tới trạng thái cực thịnh mới có thể xây dựng tinh lâu của bản thân. Hiện tại có đủ tư cách để theo đuổi những thành tựu đỉnh cao hơn nữa. Ngồi tĩnh tọa dưới bầu trời thảo nguyên tươi đẹp, tâm thần khương vọng tách ra, tiến vào trong thái hư huyễn cảnh. Những lợi ích mà Trọng Huyền Thắng muốn trong mấy ngày này cuối cùng cũng đến. Trong không gian tinh hà, hai người vẫn ngồi đối diện nhau. Trọng Huyền Thắng tung ra hai thẻ ngọc, bộ mặt kiêu căng. Thần hồn đạo thuật cấp giáp thượng phẩm, ngũ thức địa ngục. Bí thuật quốc gia nộ hỏa cấp giáp trung phẩm, là một hệ với đố hỏa mà trước kia huynh học qua, quan hệ mật thiết bổ sung cho nhau. Thế nào? Hắn ta hỏi. Hài lòng không? Hai đạo thuật này quả thực là vô cùng thích hợp. Đố hỏa vốn là cấp giáp hạ phẩm, ngưỡng cửa tu hành chỉ là đằng long cảnh. Ở trong trận chiến mà hiện tại Khương Vọng đang trải qua, căn bản là không thích hợp, nhưng Khương Vọng sẽ không quên sự tinh diệu của đạo thuật này. Nộ hỏa và đố hỏa thuộc cùng một hệ, phẩm cấp lại cao hơn một bậc, lấy cảnh giới tu hành hiện tại của Khương Vọng mà nói, thì chính là dùng chung. Hơn nữa, có đố hỏa ở phía trước đặt nền tảng, việc làm chủ và sử dụng nộ hỏa sẽ không quá phức tạp. Lấy cảnh giới tu vi của Khương Vọng hiện tại, không nên tốn quá nhiều tâm sức vào đạo thuật giáp đẳng trung phẩm. Ở trong tình hình đảm bảo tất cả phẩm chất thì càng nắm vững càng tốt. Mà giáp đẳng thượng phẩm ngũ thức địa ngục thì lại càng kinh ngạc. Đạo thuật mà hiện tại Khương Vọng có thể nắm trong tay, trừ đạo thuật bản thân tự nghĩ ra, đại khái cũng là đạo thuật ở phương diện thần hồn. Linh lực hắn hơn những tu sĩ cùng cấp. Từ trước đến giờ cũng không có sử dụng quá nhiều phương pháp. Tích lũy cho tới bây giờ cũng chính là một môn càn dương chi đồng, một nửa đơn kỵ nhập trận đồ cắt đi từ chỗ hạng bắc, còn có thêm ngũ thức địa ngục như là hổ mọc thêm cánh. A Thắng, Khương Vọng chân thành nhìn hắn, đưa tay nhận lấy hai thẻ ngọc. Huynh chu đáo quá. Có thể nói hai môn đạo thuật này hoàn toàn là phù hợp với trạng thái hiện giờ của Khương Vọng. Còn có lợi với triều đình Tề Quốc, còn đạt tới trình độ thiết kế riêng, quả thực là tốn không ít tâm tư. Trọng Huyền Thắng đứt hắn một cái, cười lạnh. Nếu huynh đã chân thành như vậy, vậy thì nên nắm tay ta chứ không phải là công pháp. Bây giờ nắm cũng không muộn mà. Khương Vọng tươi cười thò tay về phía trước lại bị tên béo kia hất ra. Huynh nằm mơ à? Cho rằng thập tứ nhà ta không có ý kiến sao? Khương Vọng nghệt mặt. Phải rồi. Trong đình tinh hà, Trọng Huyền Thắng nói, lúc huynh đi Huyền Không Tự, nhớ đừng có đi qua Tinh Nguyệt Nguyên. Khương Vọng câu mày hỏi, vì sao? Không có lý do nào để hắn không tới Tinh Nguyệt Nguyên. Hắn còn muốn nói chuyện phiếm cùng Quan Diễn đại sư, Trích Hỏa Cốt Điên cũng cần tích lũy tinh lực. Bên kia sẽ có động tĩnh lớn đấy. Trọng Huyền Thắng chỉ nói một câu này, liền không nói gì nữa. Xem ra đã liên quan tới chuyện cơ mật của chiến sự đường. Nói một cách nghiêm ngặt, quan phẩm, vị trí hiện tại Khương Vọng cũng có tư cách được biết những cơ mật. Nhưng mà dù sao hiện tại cũng đang ở một thân một mình ở bên ngoài. Thân đật tướng môn đệ tử, điểm giác cổ này Trọng Huyền Thắng vẫn phải có. Khương Vọng nghĩ một chút về điều kiện địa lý của Tinh Nguyệt Nguyên, còn cả bố cục của Tây Tượng Quốc và Đông Húc Quốc, liền đại khái cũng có thể đoán được một ít. Tề, cảnh, trong lúc đàm phán, xem ra không có thuận lợi. Là Tề Quốc quá cứng rắn, hay là Cảnh Quốc quá tự phụ? Chẳng lẽ Cảnh Quốc thực sự chuẩn bị cho trận chiến sao? Lấy sức một nước chống lại hai thế lực bá chủ của một lúc sao? Khương Vọng suy nghĩ một chút rồi nói. Ta đi vòng đến cả ngàn dặm, vì quốc sự mà mai danh ẩn tích, chịu cảnh khốn khó, đến Tinh Nguyệt Nguyên còn phải đi đường vòng, cấp trên có nên bồi thường chút gì đó không? Trọng Huyền Thắng khiếp sợ nhìn hắn. Đùa chút thôi. Khương Vọng cười gượng. Vậy mà huynh còn là nghiêm túc đấy. Trọng Huyền Thắng không nóng không lạnh nói. Không đến thì không biết phong cảnh trên thảo nguyên rất đẹp. Khương Vọng nhìn trái nhìn phải rồi nói. Ta nhìn thấy vương đình trí cao từ phía xa, vô cùng to lớn. Trọng Huyền Thắng thuận theo lời hắn. Thế nào? Nghĩa đệ kia của huynh, vậy mà lại không mang huynh tới đi dạo trong vương đình trí cao kia sao? Đệ ấy đang ở thành Đi Nguyên. Khương Vọng nói. Trọng Huyền Thắng cho dù mưu kế cao hơn nữa, Khương Vọng cho dù thiên phú chiến đấu đáng sợ, thì trong ván cờ của các nước bá chủ, bọn họ cũng chỉ là một con cờ trong đó, thậm chí còn không phải là một con cờ có thể thay đổi thế cục. Có rất nhiều chuyện không thể can thiệp được. Vấn đề này không nên tiếp tục nói tới. Vậy nên Trọng Huyền Thắng đi vòng. Chợt nhớ ra một chuyện. Lần trước huynh nói đến Cố Sư Nghĩa. Gần đây ta mới tìm được tình báo về ông ta. Chẳng tìm ra được gì. Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá, suýt nữa thì quên. Trong khoảng thời gian này, đầu tiên hắn ta phải giúp Khương Vọng gột rửa ô danh phản quốc. Không dễ gì mới có thể đánh ngang tay với Trương Vệ Vũ rồi, lại còn thắng một cách oanh oanh liệt liệt. Ngay sau đó Khương Vọng lại xảy ra chuyện. Chỉ có một phong thư gấp, chỉ có một câu nói chuyện tới. Chuyện liên quan tới Triệu Huyền Dương của cảnh quốc, vừa nói chính là tội lớn thông mạc. Hắn muốn dò xét tình hình, lại muốn tích cực hoạt động, thúc đẩy thái độ cứng rắn giữa Tề quốc và cảnh quốc. Đợi khi Khương Vọng thoát thân, lại muốn giúp Tề quốc đàm phán được nhiều lợi ích. Nếu giữa Tề quốc và cảnh quốc có động tĩnh lớn, chính là lúc mà các tướng môn thế gia như gia tộc Trọng Huyền phát huy sức mạnh của mình. Hắn thân là con trai trưởng của Trọng Huyền gia, cũng phải là vì chính bản thân mình mà nỗ lực giành được thắng lợi. Vô số chuyện lớn chuyện nhỏ như vậy, quả thực là vô cùng bận. Quả thực Khương Vọng cũng có chút xấu hổ, vô cùng nhiệt tình nói. Thắng huynh, vất vả cho huynh rồi. Ồ, Trọng Huyền Thắng thở dài một hơi. Gần đây đau lưng quá, cũng không biết có phải là vất vả quá mức hay không nữa. Khương Vọng ngẩn người, nhỏ giọng nói. Chuyện của huynh và thập tứ ta quản sao được? Cái quái gì vậy? Trọng Huyền Thắng vỗ một cái lên bàn, giận không kìm được. Đều là vì chuyện của huynh mà bận tối mặt tối mũi đấy. Thế vậy huynh nhất định phải thử một chút kỹ thuật xóa bóp độc quyền của ta rồi. Khương Vọng quả quyết đứng dậy, vòng tay phía sau Trọng Huyền Thắng, ân cần bóp vai. Hoàng xá lợi có cái gì mà nhị thập tứ thủ? Lúc ta giao thủ học lỏm được hai chiêu, để huynh thả lỏng gân cốt, khiến cho huynh toàn thân thư thái. Hoàng xá lợi nếu như biết cứu độ thế nhân nhị thập tứ thủ của nàng ta bị Khương Vọng dùng để bóp vai cho người khác, thì nhất định là cầm chắc hàng ma sử, không đập nát ngón xương tay của một vị họ Khương nào đó thì không được rồi. Không được, không được. Trọng Huyền Thắng giả bộ ngăn cản. Trọng Huyền Thắng ta có tài đức gì mà lại được thiên hạ đệ nhất nội phủ bóp vai, đấm lưng cho chứ? Khương Vọng rất hiểu chuyện đấm lưng cho Trọng Huyền Thắng. Phải được, nhất định phải được. Mỗi ngày thắng cả huynh đều là lao tâm khổ tứ, bận lo nghĩ, nhất định là phải chú ý thân thể. Mấy chục cân thịt này của huynh là hiện thân cụ thể của trí tuệ, là báu vật của Tề quốc, tuyệt đối không thể bị tổn hại một chút nào. Làm ơn hãy bảo trọng nha. Trọng Huyền Thắng hài lòng hừ một tiếng. Ta vừa nói đến đâu rồi nhỉ? Cố Sư Nghĩa đấy. Khương Vọng nhắc nhở. Cố Sư Nghĩa này chính là đệ nhất cao thủ của Trịnh quốc. Trọng Huyền Thắng hết sức hưởng thụ, bộ dáng uể oải. Người này hào hiệp trượng nghĩa, có tiếng hào hiệp trong thiên hạ. Ông ta quả thực xuất thân từ dòng chính của hoàng thất Trịnh quốc, nhưng mà không hề hứng thú với hoàng vị, không vào quan đạo. Đối với tài nguyên hoàng thất cũng không có tranh không đoạt, thuở nhỏ liền độc hành thiên hạ, đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu, có danh tiếng không tầm thường đâu. Đổi tên mình thành Cố Sư Nghĩa là lấy nghĩa vì sư. Năm đó phụ thân ông ta bệnh tình nguy kịch, muốn truyền ngôi cho ông ta lại không chịu nhận chỉ dụ, nói mình chỉ là một kiếm độc hành, lại không có năng lực đảm bảo xã tắc, nên trên có huynh trưởng, dưới có hiền chất, sẽ không nhận. Nguyên văn đại khái là như thế. Sau khi Tân Hoàng lên ngôi, ông ta một mình đi khắp nơi một mình, chính là để tránh có người lấy ông ta làm ẩn ý. Đợi sau khi Tân Hoàng củng cố quyền lực, ông ta mới bằng lòng trở về. Ông ta không dùng chút tài nguyên nào của Hoàng thất, Trịnh quốc cả, chỉ dựa vào chính bản thân mình, nhưng cũng tu hành chân thân chân, nhưng cũng tu thành chân nhân đương thời. Quả thực là kỳ nam tử hiếm thấy trên thế gian. Thiên tư trác tuyệt, một mình độc hành. Tính theo bối phận, đương kim hoàng đế Trịnh quốc chính là cháu trai của Cố Sư Nghĩa. Có điều tuy ông ta là đệ nhất cao thủ của Trịnh quốc, nhưng cơ bản lại chẳng quan tâm chuyện gì. Đã không nhận phong tước của hoàng đế Trịnh quốc, cũng không bị nước khác chiêu dụ. Hàng năm du đãng bên ngoài, chơi đùa trốn phong trần, sau 18 năm mới lại trở về ở một thời gian ngắn.